Hoa Gian Diễm Sự, 16 hết, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, phần 37. Dân Quốc sắm vai cướp sắc nữ phỉ huyệt thương hậu A Ly cả người ướt thấu triệt. Kia cổ chí mạng khoái cảm mạn sau khi đi qua, cả người nhi đều là mềm. Đại não không mênh mang quanh quần u tai thanh, hơi chút hảo chút khi, mới phát hiện kia nam nhân đã từ trên người nàng rời đi. Nàng hai chân run lợi hại, một chốc một lát là khởi không tới thân, trong lòng thầm mắng một tiếng. Tướng tài cái loại này kém chút hít thở không thông cực lạc. Tuy rằng có điểm đáng sợ, nhưng cũng là nàng bình sinh lần đầu nếm đến sảng khoái, ngô tương đương vừa rồi thực sảng. Cùng ta hồi chạy tử đi thôi. Thế nào? Nàng hơi hơi nghiêng đi thân mình nhìn ngồi ở giường bạn nam nhân. Trần trụi chắc nịch tràn ngập lực lượng cuồng dã. Xem nàng thẳng nuốt nước miếng, dũng nhiệt lưu địa phương. Lại có chút ngứa, rác. Rác ngồi ở mép giường nam nhân chuyển qua thân tới. Hoa Ly ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lúc này mới phát hiện trong tay hắn cầm chính là nàng thương. Kiểu cũ khẩu bạc họp bị hắn hủy đi lộng. Thế nhưng chơi so nàng còn lưu, hắn cười nhạo một tiếng. Tuấn Mỹ trên mặt tình dục chưa lui. Nho nhã khóe miệng rất có vài phần âm lệ, đột nhiên. Hắn đem họng súng đỉnh ở Hoa Ly hãn dòng dòng trắng tinh trên trán, Hoa Ly cũng chưa từng sợ. Nhìn nam nhân đôi mắt, so Hoa Nhi còn đỏ tươi hai má tràn ra cười. Hãy còn là chấn định mềm mại mở miệng. Chuyện gì cũng từ từ nha. Có nói là nhất dạ phu thê bách nhật ân. Mới vừa rồi sảng thấu. Ngươi lúc này liền trở mặt vô tình. Không khỏi quá nhanh đi, Bạc Đình khóe môi khẽ nhếch. Nhưng thật ra có vài phần tán thưởng nàng can đảm. Tay gian nhẹ động, đen như mực họng súng từ nàng mũi gian đi xuống đi. Đến cổ bạn, lại đến nàng còn không có thoát xong quần áo trước ngực. Hắn dùng thương chọc chọc cao ngất đầy đặn địa phương, thoát muốn nhìn cứ việc nói thẳng sao. Hoa Ly nho đen dường như trong mắt quay tròn truyền. Mông lung vui thích hơi nước. Linh động cực kỳ, trước ngực thương cũng không có dịch khai. Nàng liền nằm ở bắt đầu giải vặt áo nút bọc. Nam nhân trên nét mặt cũng không phải không có sát ý. Hiện tại nàng rất nguy hiểm. Mỗi cái nhu mị ánh mắt hạ, nàng đều ở cân nhắc nên như thế nào đoạt lại nàng thương. Quần áo thực mau chút hết. Trắng nõn thân thể là lướt hấp dẫn. Đặc biệt là trước ngực hai vú. Tròn trịa nãi màu trắng độc lãnh phong tao. Hoa Ly thử kéo qua Bạc Đình một cái tay khác, đặt ở chính mình ngực thượng nhẹ xoa, đừng như vậy lãng. Bằng không, ta sẽ nhịn không được muốn giết ngươi, hắn cười dùng xong chỉ kẹp lấy hồng nhạt đầu vú. Đột nhiên một véo, đau Hoa Ly sắc mặt đột biến, cắn môi mới hiểm thu thét chói tai. Cũng may nàng luôn luôn là cái có thể duỗi có thể xúc chủ nhân. Nhíu lại mày liễu liền đáng thương kiều xuyễn lên. Thanh âm kia mềm mại cơ hồ miên nhân tâm, Bạc Đình lại bất vi sở động. Vỗ vỗ nàng nãi đoàn, hoảng nhũ sóng là lướt. Họng súng tiếp tục trượt xuống đi, cuộc đời này có can đảm phạm ta Bạc Đình người. Toàn bộ đều trầm ở sông Hoàng phố uy cá. Mà ngươi, là cái thứ nhất dám như thế phạm ta nữ nhân. Biết ta là làm gì đó sao? Hiện nay hắn rất nguy hiểm. Hoa Ly sợ là tưởng phá đầu cũng nghĩ không ra hắn là làm gì đó. So với nàng này chiếm núi làm vua nữ thổ phỉ, hắn mới là chân chính một thế hệ kiêu hùng. Tung hoành bến thượng hải nhân vật phong vân, sông Hoàng phố là nào điều giang Hoa Ly là không muốn. Biết, nhưng nàng hiển nhiên là không nghĩ bị uy cá, vậy ngươi liền bỏ được giết ta sao? Nàng nghiền ngẫm không ra này nam nhân tâm tư. Cũng không dám lung tung có cái gì hành động. Phát hiện lạnh lẽo họng súng từ ướt nóng âm hộ thượng cọ qua. Nàng hơi hơi có chút tiểu khẩn trương. Bản năng muốn nhắm chặt hai chân, Bạc Đình lại so với nàng còn nhanh. Đè lại nàng chân, đem thật dài họng súng từ giật dâm bạch chọc dịch cái miệng nhỏ cắm đi vào, ngươi. Nương, lần này sợ là chọc tới biến thái. Nam nhân vẻ mặt phong khinh vân đạm. Thậm chí là có chút hài hước nhìn nàng, thủ đoạn khẽ nhúc nhích, dùng nòng súng ở nàng mật lộ trình chủ động lên. Này ngoạn ý tuy rằng tế, lại lạnh như băng đông cứng, đỉnh non nớt thịt bích lại đau lại ma, đừng lộn xộn. Đi rồi Hỏa nói. Đã có thể không hảo. Sẽ bắn thủng. Hoa Ly vẫn là lần đầu tiên nếm đến uy hiếp cùng sợ hãi tư vị. Nàng thật sự là không có can đảm lượng đi não bổ bị bắn thủng bộ dáng. Miễn cưỡng cười. Hảo hán thủ hạ lưu tình. Ngươi không phải tưởng thượng Phượng Lĩnh Cương sao? Kia địa phương là địa bàn của ta. Nhậm ngươi đi, hắn không dao động. Nòng súng ở đường đi càng cắm càng sâu. Đỉnh Hoa Ly bụng nhỏ run lên, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Ta nếu là chết ở chỗ này, mặc cho ngươi là người nào, cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi Lăng Gia Phô. Nàng không được thả tàn nhẫn lời nói, Bạc Đình rút ra. Nòng súng, đem nhỏ trong suốt dâm thủy màu đen họng súng đưa tới Hoa Ly bên miệng. Nặng nề nói, đúng không? Tới, há mồm, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.